Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, cường đại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm lợi hại. Tần Sương chỉ có thể đối cự thú nói ra hai chữ này. Đương nhiên, hắn cũng không có nhụt chí. Tần Sương chưa bao giờ sợ qua người nào. Hắn theo trong nạp giới lấy ra quan đao. Một luồng dị hỏa lan tràn đến trên thân đao. Sau đó hướng cự thú một chàm. Quấn quanh lấy dị hỏa to lớn đao khí bắn ra ngoài. Đầu này đao khí nếu như trăng mờ ảo. Quấn lên dị hỏa về sau. Uy lực càng là tăng lên gấp đôi. Nhưng, chỉ thấy cự thú lại là nhất trưởng. Đem đao khí tính cả dị hỏa cùng một chỗ đập diệt. Tán loạn đao khí tuy nhiên tại nó có thật dài sắc nhọn chảo trên bàn tay ngang dọc cắt chém. Nhưng vậy trừ tuôn ra nhất tinh tia lửa bên ngoài. Liền huyết nhục của nó đều không có đánh vỡ. Đầu này cự thú nhục thân mạnh mẽ. Còn là hắn lần thứ nhất gặp phải. Cơ hồ có thể so với hắn. Tần Sương biết mình muốn lâm vào khổ chiến. Có điều hắn tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng nhất định sẽ thắng. Tốt, vậy liền thử một chút chúng ta người nào nhục thân lớn hơn. Tần Sương dẫm đạp không khí. Dẫn đầu hướng cự thú vọt xuống dưới. Cự thú cuồng hống một tiếng. Thanh âm như là sấm sét nổ vang. Không khí đều bị nhiễu loạn trở thành thực chất. Vòng vòng khuếch tán chấn động. Ẩn chứa một loại nào đó thần bí năng lượng. Tần Sương nghe tiếng về sau. Thân hình đột nhiên trì trệ. Đúng lúc này, hưu một chút, cự thú nặng như tiểu sơn thân thể vậy mà nhảy lên. Tốc độ quá nhanh, chỉ thấy bóng người lóe lên. Đã đi tới Tần Sương trước mặt. Oanh, cự thú huy động tay cầm. Hung hăng vỗ chúng không kịp phản ứng Tần Sương trên thân. Trực tiếp đem hắn nện vào trên quảng trường. Một trường này vốn là sẽ đem quảng trường đánh ra một cái hố sâu. Thế nhưng là Tần Sương như đạn pháo lúc rơi xuống đất. Điêu khắc tại màu đen gạch đá phía trên minh văn nổi lên ánh sáng. Hoàn toàn triệt tiêu không trung rơi xuống đưa tới sóng xung kích. Tần Sương tại trên quảng trường có thể nói người ngã ngựa đổ. Liên tiếp bắn bay đến mấy lần. Lúc này mới cuồn cuộn lấy ngừng trên mặt đất. Gia hỏa này thân hình làm sao có thể linh hoạt như vậy? Tần Sương hình chữ đại nằm tại trên quảng trường. Vừa mới cự thú thân hình chi linh sống. Tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của hắn. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng cự thú thân hình cồng kềnh mà vụng về. Lại không nghĩ hắn linh hoạt đến thì cùng giống như con khỉ. Mạnh mẽ nhục thân. Linh hoạt tốc độ di chuyển. Địch nhân như vậy tại Tần Sương cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn thời khắc này ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cự thú một trưởng này cũng không tốt thụ. Dù cho vẫn cho rằng nhục thân của mình đệ nhất thiên hạ Tần Sương cũng cảm nhận được đau đớn một hồi. Hắn tại vừa mới bị cự thú vỗ trúng thời điểm. Phát hiện bàn tay của nó ẩn ẩn có thần bí năng lượng quấn quanh. Cũng không phải đơn thuần vỗ. Bất quá đau về đau. Cự thú đã hướng vị trí của hắn rơi xuống. To như một ngọn núi nhỏ dáng người hướng quảng trường ném rơi xuống một mảnh bóng dâm. Tần Sương vội vàng theo quảng trường mặt đất bò lên. Lăng ba vi bộ thi triển ra. Tránh qua, tránh né trùng điệp rơi xuống cự thú. Cự thú cũng không nghĩ tới chịu nó nhất kích. Tần Sương thế mà còn có dư lực né tránh. Chỉ thấy nó giống như đạn pháo sau khi hạ xuống. Mãnh liệt quay đầu. Gấp nhìn chằm chằm Tần Sương bóng người. Thi triển lăng ba vi bộ Tần Sương tốc độ trong phút chốc liền đạt tới tự thân cảnh giới tốc độ cực. Hạn, thế nhưng là cự thú hai cái to lớn con ngươi màu đỏ ngòm đổi tới đổi lui. Ánh mắt một mực không có trách đi rơi ở trên người hắn. Tần Sương tuy nhiên không cảm giác được cự thú khí tức. Nhưng hắn có thể cảm ứng được cự thú ánh mắt. Vậy đại biểu cái gì hắn mới quá là rõ ràng. Lăng ba vi bộ thân là thiên cấp hạ phẩm võ học thân pháp. Thi triển đi ra sau thì liền cùng cảnh giới cường giả đều khó mà bắt. Thế nhưng là cự thú lại là một ngoại lệ. Thực lực của nó để Tần Sương nội tâm sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Giờ khắc này, Hắn rốt cục ý thức được cự thú tuyệt không phải hắn trước đó tưởng tượng như thế là cái dễ dàng lấy. Thế hệ, cùng lúc đó, cự thú hướng hắn cuồng chạy vội tới. Như là thiên diêu địa động, cự thú một bước bốn chân, thân thể vút qua, trực tiếp liền đạt tới trước mặt hắn. Ầm ầm, cự thú một bàn tay lại lần nữa nặng nề mà đập tại mặt đất. Tuy nhiên gạch đá phía trên minh văn hóa giải trùng kích lực. Bất quá toàn bộ quảng trường vẫn là mãnh liệt hơi dao động một chút. Đáng sợ, Tần Sương tuy nhiên tránh qua, tránh né công kích, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Cự thú gặp hắn lại tránh qua, tránh né công kích, đầu nhìn ngó nghiêng hai phía, nhìn đến Tần Sương phi tốc chạy bóng người, ngay sau đó lại đuổi theo. Tần Sương trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt đi đối phó nó. Đành phải đang không ngừng đánh xuống cự trưởng bên trong bằng vào lăng ba vi bộ linh hoạt tính. Trái lóe phải tránh, lại là không có đánh trả ý tứ. Một tiếng lại một tiếng khiến toàn bộ quảng trường cũng vì đó lắc lư tiếng vang càng không ngừng. Truyền đến nơi xa, đứng tại trên cung điện thiên cơ nhãn nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Đây là nó lần thứ nhất nhìn đến Tần Sương bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Lộ ra vô cùng chật vật. Có thể thấy được cự thú thực lực cường đại vô cùng. Giờ phút này, nó ngay tại tận hết sức lực vì Tần Sương quét hình phân tích cự thú nhược điểm. Bất quá cự thú cường đại đồng dạng vượt quá tưởng tượng của nó. Cho dù là tinh anh cấp quái vật đều có thể rất nhanh lọc máu đi ra nhược điểm. Tại cự thú trên thân lại tìm không thấy một chút kẽ hở. Điều này nói rõ, đầu này cự thú có thể xưng hoàn mỹ. Thiên cơ nhãn rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải cự thú đối thủ. Tùy tiện chính mình gia nhập chiến trường chỉ có thể liên lụy Tần Sương. Sau đó, nó tại vì Tần Sương âm thầm cảm thấy lo lắng đồng thời. Tiếp tục càng không ngừng phân tích. Nó không hề từ bỏ phân tích. Tần Sương cũng tương tự không có một mực né tránh dự định. Tại cái nào đó trong chốc lát. Tần Sương bắt lấy cự thú cuồng bạo vô cùng thế công bên trong cái nào đó khe hở. Thể nội dị hỏa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Va chạm, dùng cường đại linh lực toàn bộ áp xúc làm một đoàn. Vạn hỏa phần quyết, hắn vận dụng theo lục đạo học cung học được tiệt thế công pháp. Một đoàn kim sắc hỏa diễm theo lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Mang theo kinh khủng nhiệt độ đẩy hướng cự thú. Cự thú ý thức được không ổn. Vạn hỏa phần quyết làm thiên cấp công pháp, uy lực so với hàng long thập bát trưởng chỉ mạnh không yếu. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm hướng nó bay tới thời điểm. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, biến đến nóng rực vô cùng. Nếu là người bình thường hô hít một hơi liền sẽ tổn thương phổi. Thì liền da dày thịt béo cự thú cũng dám đến một tia nóng rực. Không khí càng là thiêu đến bốc hơi bốc lên. Cự thú ý thức được vạn hỏa phần quyết khủng bố, không dám liều mạng, lập tức hướng kim sắc hỏa diễm bay tới phương hướng tránh ra. Tốc độ của nó tại thường nhân mắt thường bên trong cơ hồ giống như di chuyển tức thời. Nhưng là Tần Sương kim sắc hỏa diễm tự có truy tung công năng. Cự thú đang chạy trốn rất vui vẻ bị sau lưng truyền đến càng ngày càng kinh khủng nhiệt độ. Làm hắn cuống quýt nhìn lại. Phát hiện kim sắc hỏa diễm đã dồn đến trước mắt, đã không kịp né tránh. Kim sắc hỏa diễm đụng phải cự thú mặt, oanh một tiếng, hỏa diễm giống như là ở một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phía trên đột nhiên nổ tung. Cuồng mãnh khí lãng theo sát phía sau, hóa thành từng lớp gió lốc tại quảng trường tàn phá bừa bãi. Tần Sương không chớp mắt nhìn chằm chằm bị kim sắc hỏa diễm đánh nổ cự thú. Quả nhiên có hiệu quả. Kim sắc hỏa diễm liền Tần Sương cũng không dám đón đỡ. Cự thú nhục thân tuy nhiên rất mạnh. So với hắn có lẽ đã đứng ở cùng một cấp bậc. Nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được gian ác hỏa diễm nhiệt độ cùng uy lực. Tại hỏa diễm đại bạo tạc bên trong. Cự thú gào thét một tiếng. Hướng mặt đất ngã xuống. Dẫn tới quảng trường ầm vang chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.